Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 271, chương 270 đến. Nói cho ta một chút, xuẩn, đồ đần độn, ra ra cái kia mảy may đều không tiến hành che giấu hình dung từ. Nhường ở đây từng cái người chơi siêu việt phẫn nộ, cứ thế tại nơi đó, liền Kibao đều ngẩn người. Căn bản cũng không có thể kịp phản ứng. Rama liền dưới tình huống như vậy, chuẩn bị đi lên trước. Chờ, Kirito muốn ngăn cản Rama, lại là bị Rama đem duỗi hướng mình bả vai tay ép xuống. Yên tâm, Rama cứ như vậy đè xuống Kirito tay. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, đi lên trước, cũng không lâu lắm. Rama đi tới Kibao trước mặt. Ta liền hỏi trước một chút người đã khỏe. Vị này răng cái gì tiên sinh? Tại Kibao còn chưa kịp phản ứng dưới tình huống, Rama giống như cười mà không phải cười đưa ra vấn đề này. Người biết, cái gì gọi là sao? Vấn đề này, cuối cùng là nhường Kibao sinh ra có chút phản ứng. Beta không phải liền là beta tester sao? Kibao giống như là muốn nhìn xem Rama dự định chơi hoa dạng gì một dạng. Hung tợn nói, trò chơi chính thức vận động trước. Game online công ty vì tiến hành tuyên truyền, trước cởi mở một bộ phận tài khoản cho chọn chúng may mắn ra hỏa, để bọn hắn sớm chơi đến trò chơi. Không chính là như vậy đồ vật sao? Đối với Kibao câu trả lời này, Rama không có phủ nhận, hoàn toàn chính xác. Beta cũng là có tuyên truyền mục đích ở bên trong. Một bộ phận công ty game thậm chí hội nhờ vào đó đến xem thị trường phản ứng, nhìn một chút tự mình khai phát trò chơi có thể có bao nhiêu khen ngợi, rồi quyết định đầu nhập bao nhiêu tài chính. Cái này là beta. Rama đầu tiên là nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại là lên tiếng như vậy. Thế nhưng là beta chủ yếu nhất vẫn là xuất phát từ dạng này mục đích. Thật sự là người chơi, cái kia liền hẳn phải biết điểm này a. Không sai, beta mục đích chủ yếu, nhưng thật ra là vì đối sắp lên thành phố trò chơi tiến hành khảo thí. Bởi vì, vô luận là thế nào một trò chơi đều tránh không được hội có một ít không hoàn thiện chỗ. Thậm chí là tồn tại người khác không có phát hiện lỗ thủng. Đó là cái gọi là bug, vì để cho trò chơi càng thêm hoàn thiện, cũng phát hiện lại chữa trị tất cả lỗ thủng, game online công ty mới có thể cung cấp beta tư cách cho một bộ phận người chơi. Nhường người chơi tiến hành khảo thí, công ty game sẽ tại khảo nghiệm quá trình bên trong thu thập đủ loại số liệu, bác cùng với người chơi nói lên mỗi một đầu ý kiến cùng kiến nghị, lại đến hoàn thiện trò chơi, mãi đến đã không còn rõ ràng vấn đề về sau, trò chơi mới sẽ bắt đầu chính thức vận động. Đây mới là beta bản chất. Nói cách khác, beta thời kỳ tình báo cùng tri thức hoàn toàn chính xác rất hữu dụng. Nhưng tại trò chơi chính thức vận động về sau, cái thế giới này liền đã có rất nhiều nơi tiến hành sửa chữa cùng hoàn thiện. Cũng không là toàn bộ đều như beta thời kỳ như thế. Rama liền nhìn về phía ở đây tất cả người chơi. Các người có thể hiểu rõ, điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa tester kinh nghiệm đồng dạng cũng không là hết sức đáng tin. So với hoàn toàn không biết gì cả người chơi, tự cho là mình biết tất cả mọi chuyện, kết quả lại tại một đoạn thời khắc bên trong đột nhiên phát sinh cùng trong trí nhớ mình sự tình. Hoàn toàn không giống tình huống người chơi, đây mới thực sự là nguy hiểm. Rama thanh âm liền rõ ràng vang vọng toàn trường. Liền để cho ta tới nói cho các ngươi biết đi. Năm nay mùa hè chỗ cử hành sao beta vẻn vẹn chỉ có 1.000 cái danh ngạch. Mặc dù những người này toàn bộ đều có được ưu tiên mua sắm chính thức bản trò chơi quyền lợi, nhưng cũng không phải là 1.000 cái beta người toàn bộ đều có tham gia trò chơi chính thức vận chuyển buôn bán. Có thể có đại khái 7, khoảng 800 người tiến nhập cái thế giới này, cũng đã là rất nhiều. Đương nhiên, Rama muốn nói không phải cái này. Rama muốn nói là một cái theo Ago nơi đó mua được tình báo. cái kia chính là, này 700-800 người bên trong, đã có ước chừng 300 người chết đi. Rama liền báo ra như thế một cái tin tức kinh người. 300 người, các người chơi dồn dập giật nảy mình. 300 người, Kibao đồng dạng mở to hai mắt, liền một mực lặng lặng ở một bên nhìn xem tình thế phát triển. Diaven khóe mắt đều hung hăng nhảy một cái, chỉ có Kirito, giống như là biết chuyện này một dạng, cùng trong góc Ago cùng một chỗ, cúi đầu, không sai, 300 người, tester bên trong, đã có nhiều người như vậy đã chết đi. Cái này là tự kiềm chế chính mình có được beta thời kỳ tri thức. Mảy may không cân nhắc chính thức vận động đã cùng beta thời điểm có chỗ khác biệt. Kết quả rốt nát bước vào một chút bẫy dập bên trong. Vô ích vứt đi tính mệnh beta người mạt lộ. Rama liền mỉa mai mở miệng. Trò chơi bắt đầu một tháng. Tử vong số người 2.000 người. Hoàn toàn chính xác. Đây là một cái hết sức con số kinh người. Thế nhưng là, các người hẳn là hoàn toàn không có nghĩ qua. Tại đây 2.000 người bên trong, lại có 300 người là tester à. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tại cho đến trước mắt 2.000 tên người hy sinh bên trong. Có 1.700 người là tân thủ người chơi. Mới người chơi có hơn 9.000 tên tỷ lệ đến xem. Tử vong của bọn hắn suất ước chừng là 18%. Tướng đúng, tester chỉ có 700-800 người, có thể cũng đã có 300 người đã chết đi. Tử vong của bọn hắn suất lại là gần 40%. Cái này là trong miệng các ngươi cái gọi là vì mình, chỉ lo chính mình mạnh lên, để cho các ngươi chịu khổ gặp nạn đám gia hỏa xuống chàng a. Rama cứ như vậy nhìn về phía toàn trường, tầm mắt quét một vòng về sau, ngừng lưu tại Kibao trên thân. Ngươi nói, cái trò chơi này sẽ có nhiều người như vậy hy sinh. Toàn là bởi vì beta người không có nói cung cấp tình báo cùng tri thức đưa đến a. Rama nhìn chằm chằm vào Kibao, mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Như vậy, hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi biết. Các người sở dĩ có thể sống đến bây giờ, cũng là bởi vì beta đám người cái gì đều không có nói cho các người biết. Để cho các người không có bởi vì biết quá nhiều liền hướng nguy hiểm trong khu vực chui công lao. Cực kỳ hiện thực lời nói, đánh cho ở đây tất cả người chơi dồn dập đều yên lặng. Nếu quả như thật như Rama nói như vậy, beta ngài bên trong... Thật sự có nhiều người như vậy bởi vì tự cho là biết rất nhiều tình báo. Kết quả lại bước vào cùng beta thời kỳ hoàn toàn địa phương khác nhau. Sau cùng mới đưa đến mất mạng, cái kia đem những tin tình báo kia cùng tri thức toàn bộ chia sẻ đi ra. Hoàn toàn chính xác hội giống Rama nói như vậy, từ đó làm cho càng nhiều người chết đi. Rốt nát thường thường phản lại tương đối hạnh phúc. Câu nói này. Đồng dạng là chân lý, chớ nói chi là, liền xem như beta người, vậy cũng toàn bộ đều là người, dù cho trong 100 người có 99 cái đều là vì tư lợi gia hỏa. Thế nhưng sẽ còn có một người tồn tại lương tâm a. Rama thanh âm liền truyền vào trong tai mỗi một người, có thể cho tới bây giờ, lại không có bao nhiêu beta người đứng ra. Đem tình báo cùng tri thức chia sẻ cho người chơi, cũng là bởi vì bọn hắn biết, những tin tình báo này cùng tri thức, có đôi khi, ngược lại có thể trở thành dẫn đến phần lớn nhân thân chết ngòi nổ. Cho nên mới không dám a. Đúng thế, không phải không muốn, mà là không dám, nhìn lại các ngươi, tự xưng là nghĩ công lược cái trò chơi này, giải phóng tất cả mọi người đỉnh cấp các người chơi. Rama liếc qua Kibao, lại nhìn chăm chú hướng toàn trường tất cả mọi người, dùng khinh miệt ngữ khí, nói ra một câu nói như vậy. Các ngươi mặc dù không phải beta người, thế nhưng từng bước đi cho tới bây giờ, không có ỷ lại beta thời kỳ khắp nơi đều là bẫy. Dập tri thức, chính mình lấy được chân thật nhất tình báo, những tin tình báo này tính an toàn coi như đáng tin nhiều. Thế nhưng, các người lại có bao nhiêu người đem chính mình đoạt được tình báo chia sẻ cho những cái kia không? Ở nơi này, mà là chỗ ở an toàn địa khu thành trấn bên trong đồng dạng các người chơi a. Đến, nói cho ta một chút a. Rama cái kia bao hàm châm chọc ngôn ngữ, lại là nhường từng cái người chơi lần lượt há hốc mồm. Rốt cuộc nói không nên lời một câu nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.